Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Quân nhiều thương tiếc. Tìm cơ hội biểu hiện mình là tinh thần người thừa kế. Thiên đạo tiểu hội kết thúc về sau, Ngô Vọng ngồi tại trong danh trướng hồi lâu không nhúc nhích, đang suy tư đầu này kế sách nên như thế nào thực hành. Đáy lòng của hắn nổi lên rất nhiều suy nghĩ, lại bị hắn từng cái phủ định. Vân Trung Quân cho hắn mấy cái đề nghị, tỉ như cố ý bốc lên cùng cường thần tranh chấp, đấu pháp lúc lộ ra tinh thần thân ảnh hoặc là tại trong thiên cung nhiều hơn đi lại. Đem ta là tới cải biến đế khốc như vậy, khẩu hiệu. Đổi thành ta đến thay tinh thần cầm lại thuộc về nàng địa vị. Nhưng bất kể như thế nào, đều sẽ ảnh hưởng đến đế khốc thái độ đối với chính mình. Sẽ khiến một loạt biến động. Chính mình tại thiên cung tình cảnh, có lẽ sẽ từ hiện tại xuôi gió xuôi nước, trở nên bước đi liên tục khó khăn. Nhưng bây giờ thuận lợi, bất quá là sau này chật vật phục bút như hiện tại tự cảm nhận được đế khốc cho lực càn. Kia mới nói rõ, con đường này chân chính có thể uy hiếp được đế khốc. Đây mới là đánh cờ. Ngô Vọng lẳng lặng suy tư nửa ngày. Đại thể mạch suy nghĩ đã là định ra. Hiện tại thiếu chỉ là một cơ hội. Chính mình tại thiên cung cần tìm một cái cùng chính mình thế lực ngang nhau đối thủ. Lại đánh một lần lôi bạo thần ngược lại là có thể cân nhắc. Cái khác đối thủ, tỉ như Lưu Quang tốc độ quá nhanh. Luận bàn lúc rất dễ dàng bị Lưu Quang phản chế. Rất nhiều suy nghĩ tại Ngô Vọng đáy lòng chảy xuôi mà qua. Mãi cho đến tiên thức bắt được Tiêu Kiếm đạo nhân chính giá vân mà đến, hắn mới dừng lại suy tư. Hai chân từ giường buông xuống, trêu chọc xuống trường bào vạt áo, nói một tiếng, đạo huynh đi vào liền có thể. Đang chuẩn bị truyền thanh hỏi ý phải chăng thuận tiện đi vào Tiêu Kiếm đạo nhân, nghe vậy lộ ra một chút mỉm cười, cúi đầu chui vào trong trướng. Tiêu Kiếm nói, Vô Vọng, có làm việc nhỏ. Đông Nam vực có hơn 30 tên thị tộc tộc trưởng, muốn theo ngươi gặp một lần. Gặp mặt ngươi có thể làm. Đây là bọn hắn ý kiến. Tiêu Kiếm đạo nhân ôn thanh nói. Đông Nam vực là bởi nhân vực thực tế khống chế, thiên cung danh nghĩa quản hạt, mà đế khốc từng hạ chỉ để ngươi quản hạt Đông Nam vực. Nhân vực bây giờ cũng tại chỉnh hợp Đông Nam vực thế lực khắp nơi, để bọn hắn trở thành tùy tùng của ngươi. Đã ngươi trở về, kỳ thật có thể chủ động triệu kiến bọn hắn. Kể từ đó, sau đó chỉnh hợp Đông Nam vực sự tình, cũng có thể làm ít công to. Ngô Vọng hơi suy tư liền đáp ứng việc này. Tiêu Kiếm đạo nhân đề nghị để hắn dùng thần linh thân phận hiện thân, làm chút ít huyền chi hữu huyền bầu không khí. Tỉ như từ trên trời giáng xuống, người mặc bảo luân, làm kinh sợ những cái kia thị tộc các thủ lĩnh. Ngô Vọng lại cười âm thanh, cải chính, muốn thống hợp thờ phụng, cũng không phải là đem những này thủ lĩnh xem như tùy tùng đi phát triển. Thị tộc các thủ lĩnh chỗ đứng cùng bọn hắn các tộc nhân khác biệt, cùng bọn hắn liên hệ, vẫn là phải thẳng thắn chút ít, để bọn hắn nhìn thấy thực chất chỗ tốt, nhân vực mạnh bao nhiêu, nhân vực muốn hủy diệt bọn hắn thị tộc có bao nhiêu đơn giản. Bọn hắn đã sớm biết. Chúng ta không nên cho bọn hắn áp lực, mà là cùng bọn hắn làm cái sinh ý, chung nhau cường đại nha. Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, cười nói, như vậy cũng không tệ. Cụ thể như thế nào? Đạo huynh an bài liền tốt. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, không cần làm quá lớn phô trương. Trong bọn họ có đáng giá lôi kéo đại thị tộc thủ lĩnh, tự an bài cùng ta ngồi gần chút ít. Tốt, Tiêu Kiếm ứng tiếng. Lại nói, như vậy việc nhỏ từ không cần ngươi căn dặn, cứ yên tâm liền tốt. Ngô Vọng hỏi vài câu nhân vực trên dưới liên quan tới lần này Đông Nam vực chi chiến phản ứng, Tiêu Kiếm đạo nhân thành thật trả lời. Nhân vực trên dưới coi như bình tĩnh, mặc dù rất nhiều người muốn giết cái này 7 tên tiên thiên thần, để bọn hắn là nhân vực trước đây chảy qua huyết phụ trách, nhưng nhân hoàng các thả ra tin tức. Nói lưu lại cái này 7 tên tiên thiên thần, đối nhân vực càng thêm có lợi, lại có thể thành là Vô Vọng tử tại thiên cung giúp đỡ. Những cái kia thanh âm phản đối cũng liền cấp tốc yếu đi xuống dưới. thiếu đi thiên cung trong bóng tối châm ngói, loạn mang tiết tấu, toàn bộ nhân vực hoàn cảnh đều trở nên ôn hòa lại đoàn kết. Đêm đó, ngay tại đại trận này biên giới, một trận đại yến chính thức khai mạc, tại Tiêu Kiếm đạo nhân an bài xuống, từng đội tiên binh hộ tống tới hơn 100 tên bách tộc cao thủ. Giờ phút này đã quy thuận nhân vực hơn 30 gia thị tộc thủ lĩnh, hoặc là phu phụ cùng nhau đến đây, hoặc là mang theo con của mình, nữ nhi, xem có thể hay không tại nhân vực đọ sức cái tốt tương lai. Đông Nam vực những này thị tộc, rất sớm trước đó liền bắt đầu vụng trộm đem một chút thiếu niên đưa đi nhân vực tu hành. Cũng bởi vậy có không ít công pháp tu hành lưu truyền đến Đông Nam vực. Coi như được công pháp, cũng không phải người người có thể tu hành. Nhân tộc bản thân tựu có hơn phân nửa tộc nhân chỉ có thể làm phàm nhân sống qua ngắn ngủi mấy trăm thọ tuổi, huống chi nhân tộc công pháp tu hành ngũ hoa bát môn. Không có gì ngoài nạp linh đoán thể chi pháp phần lớn thông dụng. Linh tu lĩnh hội đại đạo cái này tu hành pháp, vẫn là nhân tộc càng có ưu thế. Nói tóm lại, nhân vực đối Đông Nam vực ảnh hưởng đã tiếp tục nhiều năm. Bây giờ có thể nhanh chóng chỉnh hợp nhiều như vậy thế lực. Cũng có tiền nhân làm nền cùng công lao. Đáng tiếc, Linh Tiểu Lam thân là nhân hoàng bệ hạ chính miệng quyết định tổng soái, lại bởi vì tạm thời không tại Đông Nam vực bên trong, mà không có có mặt lần yến hội này. Ngô Vọng bên cạnh cho nàng lưu lại chỗ ngồi, chờ một đêm đều không có gặp thân ảnh của nàng. Ăn uống linh đình, trưởng ca mở tiệc vui vẻ. Tướng mạo khác nhau bách tộc cao thủ không ngừng tiến đến Ngô Vọng trước mặt. Hành lễ, mời rượu, nói lấy lòng chi ngôn. Ngô Vọng mỉm cười ứng với, không ngừng xuất ra một chút lễ vật, đưa cho đứng ở trước mặt mình thiếu niên thiếu nữ. Tịnh xưng tán bọn hắn vài câu. Đối với mời rượu, hắn tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho dù là nhân vực rượu ngon, bách tộc liệt tử, chỉ cần không phải nhân hoàng lão gia từ đạo tử, Ngô Vọng tự nhiên đều là hải lượng. Trời tối người yên lúc, Ngô Vọng thấy mình ở chỗ này đã không có tác dụng gì. Chuyện kế tiếp để Tiêu Kiếm đạo nhân bọn hắn cùng các tộc nói chính là, liền lấy cớ không thắng tử lực, đứng dậy tự hành rời đại yến. Lúc đêm tối đầy sao dày đặc, mấy đóa cạn vân theo gió đêm lướt tới nơi xa. Ngô Vọng trái phải vô sự, đáy lòng suy tư như thế nào cùng thiên đế phân cao thấp, như thế nào tại trong thiên cung mau chóng thu hoạch được quyền hành. Hành tàu tại một chỗ vừa hóa thành hồ nước hố to biên giới, một đội tiên binh từ không trung tuần tra mà qua, phát hiện Ngô Vọng thân hình sau vội vàng hành lễ. Ngô Vọng cười gật gật đầu, thế là đổi cái càng thêm u tĩnh phương hướng. Gió đang nghi chút, Ngô Vọng làm mấy lần khuếch trương ngực động tác, tâm cảnh liền trở nên càng phát ra an bình, đáy lòng suy nghĩ cũng dần dần linh hoạt. Hắn phảng phất thấy được thiên ngoại kia chiếm cứ tại cao không trúc long bản thể, thấy được tại thiên cung chỗ sâu ôm lấy mỹ nhân, khóe miệng mang theo thần bí mỉm cười thiên đế đế khốc, lại tựa như gặp được kia cửu trọng thiên môn, gặp được Côn Lôn chi khư, cái kia có thể để thế nhân điên cuồng cổ thần từ trong ao sông ra. Chính mình sau này như cái gì thành vì cái gì Đông Hoàng thiên cung đến cùng là hủy diệt, vẫn là bị chính mình hoàn toàn cải tạo đại tư mệnh, đến cùng muốn làm cái gì mộc thần lại có hay không thật cùng Trúc Long nhất hệ có quan hệ, mà lại mẫu thân đến cùng đối với mình che giấu cái gì vận đạo, thần khi nào tiếp xúc qua chính mình mà chung vì cái gì không có che chở chính mình, bởi vì chung can thiệp rất nhiều chuyện đã theo một đường thẳng biến thành quanh co đường cong, lại giao thoa quấn quanh, để cho người ta căn bản là không có cách sắp xếp như ý, nhân quả khó gãy. Ngô Vọng nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng lại chưa đối với cái này nhiều ưu phiền. Dù sao so với phổ thông chính mình đi thể hội đối mặt đế khốc lúc bất lực cùng tuyệt vọng, hắn bây giờ có chung bảo vệ đã là may mắn rất nhiều, cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn gần như có thể tư tưởng ra như vậy hình tượng, một cái chung trong tương lai không biết nhiều xa chi chỗ lên đường, nghịch tuế nguyệt không ngừng hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, một đường tiến lên, một đường lưu lại tàn ảnh, mà những này tàn ảnh lại cùng theo tuế nguyệt mà xuống chính mình. không đoạn giao hợp thành, không ngừng trùng hợp, chiếc chuông kia chung thân trải thành đường. Là Ngô Vọng chỉ dẫn ra một đầu không cần trả giá quá nhiều đại giới liền có thể chiến thắng đường. Tát, nhất là câu kia của ta linh tính chỉ tồn tại ở đi qua. Tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó tình cảm, càng phẩm càng hiểu được thú vị. Ngô Vọng đầu lông mày có chút nhảy lên, đáy lòng kia không ngừng lan tràn suy nghĩ cũng lập tức thu liễm. Nhìn về phía chân trời, một chùm hồng quang rơi vào trước mặt hắn, hóa thành tên kia khuôn mặt quen thuộc lão ẩu, là trước đây canh giữ ở Tiểu Lam bên cạnh ba tên lão ẩu một trong. Tiền bối, thế nhưng là Tiểu Lam trở về, bà lão kia mỉm cười gật đầu. Ôn thanh nói, còn xin Vô Vọng đại nhân theo lão thân một nhóm. Tiểu Lam đã chuẩn bị tiệc rượu. Tiệc rượu, Ngô Vọng có chút không hiểu. Cười nói, nàng còn muốn mời ta uống rượu không thành, ngài đến liền biết rồi. Ngô Vọng chắp tay cười nói, làm phiền tiền bối dẫn đường. Lập tức, bà lão kia dưới chân mây trắng chậm rãi sinh trường. Nâng Ngô Vọng nhắm hướng đông nam phương hướng bay đi. Bạch Vân Phi nhanh chậm rãi tăng lên. Hồi lâu đã là nhanh như điện chớp, trực tiếp bay ra ngàn dặm xa. Một tòa rừng sát ở bên vách núi Lâu Thuyền, thành mục đích của bọn họ. Trên đó có trùng điệp tiên quang, lại chỉ có mấy đội tiên binh tại Lâu Thuyền trên không đứng yên. Nếu không phải Ngô Vọng cảm nhận được Linh Tiểu Lam đặc hữu đạo vận, lại nơi đây trong bóng tối ẩn núp hơn 10 vị huyền nữ tông trưởng lão, hắn đều coi là này lại là cái gì cạm bẫy. Sự tình ra khác thường, tất có khác thường, nhưng đơn thuần thiếu chủ đại nhân, giờ phút này nghĩ đến, lại là huyền nữ tông hẳn là cũng có việc muốn nhờ, mang theo một chút nghi hoặc. Ngô Vọng rơi vào Lâu Thuyền bong tàu phía trên, tiền phương lập tức có hai tên xinh đẹp thiếu nữ đi về phía trước lễ. Bà lão kia tự hành che giấu đi thân hình, các nàng dẫn Ngô Vọng trực tiếp đi Lâu Thuyền rộng rãi nhất trung tầng. Ngô Vọng thấy được mấy cái đỏ chót chữ hỉ, nhịn không được tiên thức hướng tiền phương tìm kiếm. Đã thấy kia rộng rãi trong khách sảnh, chỉ có một cái bàn tròn, ngồi 7-8 tên tuổi trẻ nữ tử, cùng quý mặc cùng nhạc giao này đối phu phụ. Lâm Kỳ tất nhiên là không nên hôm nay hiện thân. Lâm Nộ Hào vừa mới oanh liệt, Ngô Vọng mơ hồ minh bạch cái gì. Tiên thức nhìn chăm chú kia làm đạm trang Linh Tiểu Lam, chỉ cảm thấy nàng tối nay đúng là như thế kiều mị mảnh vẽ lông mày. Cạn mím môi, liên hoa điểm dáng đỏ như huyết, da thịt tiết bạch lấn xương hàn. Vô Vọng đại nhân, một tên dẫn đường thiếu nữ lên tiếng nói. Ngài đi vào chính là. Đa tạ, Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra hai cái bảo túi, tiện tay cho hai tên tiểu đệ tử một điểm bảo khoáng linh dược. Tiểu vật kiện, cũng không có gì. Đẩy ra tiền phương cửa gỗ, kia hoan thanh tiếu ngữ cùng với trận trận hương hoa đập vào mặt. Quý mặc vươn người đứng dậy, đối Ngô Vọng lại là nhíu mày lại là thủ thế khoa tay múa chân. Còn cao giọng la lên, tối nay liền chờ ngươi Vô Vọng huynh. Mau tới mau tới, Ngô Vọng cười hướng về phía trước, làm bộ cũng không nhìn ra hôm nay chi cục. Linh Tiểu Lam nhìn hắn một cái tựu cúi đầu không nói. Gương mặt xinh đẹp cấp tốc bò đầy đỏ ửng, những cái kia huyền nữ tông nữ đệ tử tất cả đều đứng dậy. Làm đạo vái chào, miệng nói, gặp qua Vô Vọng đại nhân. Ngô Vọng chắp tay hoàn lễ, cười nói, các vị không cần đa lễ. Chúng ta nên đều là cùng thế hệ, dùng huynh đệ tỉ muội lẫn nhau xưng chính là. Nhạc Giao khẽ cười nói, khó mà làm được, ngài thế nhưng là nhân vực đại công thần. Chúng ta nhưng là muốn đến ngài che chở đâu. Đệ muội lời này của ngươi nói. Ai, Quý Mặc trừng mắt, ta thế nhưng là so ngươi hư trường mấy tuổi. Ngô Vọng hai tay một đám. Nhưng ta tu vi cao hơn ngươi a. Nhạc Giao che miệng cười khẽ. Bên mấy tên nữ đệ tử cũng là yêu kiều cười liên tục. Nhao nhao là Ngô Vọng chỗ dựa động viên. Liền là chính là, tuổi tác tính cái gì? Chúng ta đều là cùng một đời tu sĩ. Đương nhiên là tu vi cao làm huynh trưởng á. Đại nhân mới vừa tan bên trên một trận, cũng không biết tối nay còn có thể uống bao nhiêu rượu. Đại nhân ngài còn xin thượng tọa. Linh sư muội, ngươi sao lại đều không đứng dậy nghênh tiếp? Linh Tiểu Lam tối nay không biết làm sao vậy? lại có chút chân tay luống cuống. Giờ phút này đứng dậy, kia màu hồng váy dài váy chậm rãi rủ xuống. Đối Ngô Vọng cúi đầu hạ thấp người, động tác ít nhiều có chút cứng ngắc. Ngô Vọng đối nàng trừng mắt nhìn, Linh Tiểu Lam lại là không chút nào bồi thường ứng tự, hoàn toàn không có ăn ý. Ngô Vọng đại khái biết được đây là cái nào chiến trận, hiểu được cái này hoặc là Linh Tiểu Lam cho nàng tự thân tạo áp lực, dùng vượt qua tự thân bệnh thích sạch sẽ thủ đoạn. Hắn từ Linh Tiểu Lam bên cạnh ngồi ngay ngắn, Quý Mặc cùng hắn hàn huyên vài câu mở tiệc chiêu đãi những cái kia đại thị tộc thủ lĩnh sự tình. Nhạc Giao thì mang theo kia mấy tên huyền nữ tông đệ tử, nói một chút trêu chọc Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam lời nói. Trong lúc nhất thời, trên bàn rượu tiếng cười không ngừng, Ngô Vọng mấy lần đều có chút đỏ mặt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Quý Mặc lấy cớ không thắng tử lực, cùng Nhạc Giao trước hết nhất rút lui. Kia mấy tên huyền nữ tông đệ tử nói vài câu nói chuyện không đâu chúc phúc lời nói, tự cười duyên rời nơi đây. Ngô Vọng còn nghĩ tới thân đưa tiễn, lại cảm giác chính mình ống tay áo bị hai cái ngón tay nhỏ nhắn níu lại. Linh Tiểu Lam ánh mắt nhìn về phía bên, nhẹ nhàng cắn môi, lại là không nói một lời. Ngô Vọng đợi một trận, trở tay nắm chặt nàng nhu đề, nhỏ giọng hỏi, thế nào, chúng ta thành hôn đi. Linh Tiểu Lam bình tĩnh nói, giống như không phải âm cuối có chút run rẩy. Ngô Vọng đều hiểu được, nàng là nói chúng ta đi bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh a loại hình lời nói. Lúc này, như Ngô Vọng có nửa phần do dự, hắn đều cảm thấy mình là cái phế vật. Tốt, khi nào thành hôn cần mời nào tân khách, ngay tại tối nay. Linh Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn thẳng Ngô Vọng, cặp kia mắt hạnh bao hàm tinh quang. Tối nay, Ngô Vọng ít nhiều có chút trở tay không kịp. Ngay ở chỗ này, Linh Tiểu Lam nói khẽ, tân khách tự mới những cái kia. Nếu ngươi đáp ứng, bàn này tiệc rượu liền là chúng ta thành hôn tiệc cưới. Mấy vị kia sư tỷ sư muội là ta trong môn quen thuộc nhất đồng môn. Ngô Vọng run lên, như thế coi như hôn lễ thành. Nàng ôn nhu nói, ngươi ta đã là phu phụ, bây giờ tình thế hiểm ác, không nên xử lý, ngươi ta hết thảy giản lược, ngày sau bổ khuyết thêm những cái kia lễ nghi phiền phức chính là. Ngô Vọng không nhịn được có chút không nghĩ ra. Linh Tiểu Lam khẽ thở dài âm thanh, tránh ra Ngô Vọng đại thủ, hút tới hai cái trống không chén rượu, nói, chúng ta gượng trống thật lâu. Linh Tiểu Lam đột nhiên phá công, tiếng nhỏ như mũi kêu địa đạo một câu, chúng ta nếu không tự nghỉ ngơi đi thôi. Ai, được, nếu không ta đi tắm cũng có thể, nơi này có không ít trống không khoang. Vậy ta ở phía trên gian phòng chờ ngươi. Đưa mắt nhìn Linh Tiểu Lam bước nhanh rời đi, Ngô Vọng run lên một trận, sau đó cười ngây ngô vài tiếng. Hắn tiên thức khuếch tán ra đến, trực tiếp tế ra 36 khỏa tinh thần bảo châu, đem lâu thuyền triệt để bao phủ, lại lân cận tìm một gian trống không khoang. Tại mang theo người chữ vật pháp bảo bên trong một trận tìm kiếm, ngừng nước quyết từ không phải vấn đề gì, mùi rượu đầy người cũng có thể trong chớp mắt hóa thành hương thơm các loại. Chờ, Ngô Vọng nhảy ra thùng gỗ, vô ý thức nâng lên cánh tay, dùng sức ngửi ngửi dưới nách. Mặc dù không có gì hương vị, nhưng hắn vẫn là lựa chọn dùng một loại đặc thù hương liệu tăng lên mùi thơm nhàn nhạt. Ách, dùng nước hoa nhi có thể hay không lộ ra nương pháo một chút cũng không đúng. Ai nói nam tử hán nhất định phải cùng mùi mồ hôi nhi móc nối, tại coi trọng bạn lữ thể nghiệm cái này một khối. Ngô Vọng đây chính là làm đủ giờ tụng niệm, thậm chí còn lấy ra đế tam tiên rất nhiều mãnh liệt. Đến lúc ôn tập một chút giờ tụng niệm, dày vò nửa canh giờ. Ngô Vọng mặc một thân xanh lam trường bào, tóc dài ghim cẩn thận tỉ mỉ đạo quấn, gõ vang lên Linh Tiểu Lam chỗ cái gian phòng kia buồng nhỏ trên tàu cửa gỗ. Trong đó truyền đến một tiếng khẽ gọi. Vào đây liền là. Ngô Vọng đẩy cửa vào, nện bước đi nghiêm, bưng thân hình, hai mắt tìm kiếm lấy giai nhân bóng hình xinh đẹp. Quay đầu đã thấy một đạo bình phong. Kia bình phong đằng sau giường một bên, Linh Tiểu Lam lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Kia một bộ váy đỏ lại không hiện nửa phần dung tục, ống tay áo lĩnh cước chỗ tiết ra thịt trắng tản ra uyển chuyển nước nhuận quang trạch. Nàng chiếc miệng khẽ nhếch, thổi lan thổ tức, sau lưng ga giường tản mát ra ôn nhu đạo vận. Trên giường lơ lửng bảo châu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Bịch một tiếng, Ngô Vọng phảng phất nghe được tim đập của mình. Hai tay của hắn tại sau lưng đóng cửa phòng. Cất bước hướng Linh Tiểu Lam đi đến. Linh Tiểu Lam đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Tiên lực vòng quanh một cái khay đến trước mặt. Phía trên bày biện một bình rượu ngon. Một cái chứa đan dược bình ngọc. Nàng không dám nhìn tới Ngô Vọng. Nói khẽ, ta kia quái bệnh vẫn còn. Nhưng cái này quái bệnh không phải là nguyền rủa, không phải là thương thế. Chính là ta tự thân dẫn phát. Là ta dung không được ô trọc chi vật. Cho nên, ta tìm tới rượu này. Một chén liền say, lại sẽ không say chết đi qua. Có thể khiến người ta như rơi trong mây mù. Ta không biết chính mình sẽ hay không bị cái này quái bệnh ảnh hưởng. Hoặc là nhất thời xúc động, lại vì ngươi rước lấy ưu phiền. Cho nên tìm tới như vậy đan dược. Đan dược đây là Linh Tiểu Lam đột nhiên che khuôn mặt. Là tại Diệu Thúy Kiều nơi đó cầu tới mị dược. Cái này, Ngô Vọng lập tức hiểu được có chút hoang. Đường, Linh Tiểu Lam lại là động tác cực nhanh xốc lên tử hồ. Ngửa đầu rót một miệng lớn. Lại muốn đi bắt thuốc kia bình. Ngô Vọng lách mình đem đan dược cướp đi. Thấp giọng nói, người chớ có, hi hi. Linh Tiểu Lam khuôn mặt đỏ rực ngẩng lên đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Nơi đây kiểu mị không lời nào có thể đạo. Trong mắt toát ra mấy phần giảo hoạt. Tự biết ngươi sẽ không để cho ta dùng. Ngươi trước khi đến, ta tự phục dụng á. Ngươi đây là, Linh Tiểu Lam ôn nhu nói. Ta có huyền nữ công. Có thể trợ ngươi một đạo công thành. Ngươi tại thiên cung thân ở địch cảnh. Ta chỉ có thể như vậy giúp ngươi. Dù sao cũng chỉ là sớm chút ít. Nàng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt mang theo mấy phần thấp thỏm. Ngô Vọng giang hai cánh tay ôm trước mắt cái này nữ tử. Tại nàng bên tai ấm giọng nói câu định không phụ ngươi. Quân quân nhiều thương tiếc nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.